Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chạy không thoát. 11 càng, trong khách sạn, Cương Tử mở cửa phòng, sau khi ra ngoài đóng cửa lại, nhìn qua, đi qua đạp hai cước một tên nằm trong vũng máu, kẻ thụ thương. Nói ra, được rồi, đừng giả bộ, người sớm liền chạy, đi rồi sao? Tên kia bị đá nam tử vội vàng bò lên, sau đó giải khai y phục, từ bên trong móc ra hai đống đầy đạn thịt heo, cùng một túi dung lượng thấy đáy huyết cái túi. Hai gã khác ngã xuống đất nam tử, cũng chậm rãi đứng dậy, chiếu vào làm một lần. Không có sao chứ các ngươi? Lúc này, đối diện cửa một gian phòng bị mở ra, Trang Miểu đi tới hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là có chút bị hù dọa. Đúng vậy a, hắn cầm đao hướng ta đâm tới thời điểm, ta đều nhanh hù chết. May mắn trước đó lấp thịt heo, không phải vậy thì lạnh. Nhìn ngươi hai cái kia sợ dạng, cây đao kia là co duỗi đao, nhìn lấy lớn lên, trên thực tế nhiều nhất vào đi 2 cm, coi như thật bị đâm vào trên bụng cũng không chết được người. Ta cái nào là sợ đâm vào trên bụng a, ta là sợ hắn hướng ta chèn ót đến một đao. Trang Miểu mỉm cười nói, vất vả các ngươi, đi tìm đồ lau nhà dọn dẹp nơi này đi. Xong việc nhi sau tới tìm ta, mỗi người 30.000 khối. Được được, cảm ơn Trang trợ lý. Không cần cảm ơn ta, cái này là các ngươi nên được. Mặt khác, sự kiện này tuy nhiên không dùng giữ bí mật, nhưng tốt nhất khắp nơi nói lung tung. Minh bạch, Trang Miểu dặn dò. Minh bạch, này yên tâm đi, chúng ta biết nặng nhẹ. Vậy là tốt rồi. Một tòa khác trong tửu điếm, Giang Bác nhận được Mã Tĩnh Bình gửi tới tin tức, kế hoạch hết thảy thuận lợi, người ngay tại lái xe hướng ngoài thành chạy. Giang Bác sau khi xem xong, gọi điện thoại cho Trang Miểu hỏi, người bên kia như thế nào? Người không có sao chứ? Không có chuyện, cùng ngài dự liệu hoàn toàn nhất trí. Tên kia cầm tới đao về sau, đâm chính là cái bụng, mà lại đúng lúc đâm vào thịt heo cùng huyết túi phía trên. Trang Miểu trả lời, rất tốt, Giang Bác đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói, cái kia Vương Tư Tư, người định xử lý như thế nào? Trang Miểu trả lời, ta khiến người ta đem nàng đánh ngất xỉu, nàng không biết phía sau trong hành lang phát sinh sự tình, cho nên coi như nàng sau đó cho Ninh Chí Kỳ mật báo, cũng vô pháp cải biến Ninh Chí Kỳ đã dùng đao thọc ba người, tạo thành một chết hai thương sự thật. Hiện tại liền chờ một bên khác mấy người tin tức. Giang Bác nói, đuổi bắt cùng chặn đường Ninh Chí Kỳ hành động, theo lý mà nói giao cho An Gia đống loại này xuất ngũ đặc chủng binh thích hợp nhất, nhưng con hàng này trước đó thì biểu thị chính mình không phạm tội. Cứ việc Giang Bác hiện tại hành động xem như tại tiến công tội ác, nhưng cũng có nhất định tính kế thành phần ở bên trong. Cho nên, vì để tránh cho xuất hiện phiền toái không cần thiết, Giang Bác suy nghĩ phía dưới, cũng không có để An Gia đống tham gia lần này đối Ninh Chí Kỳ vận mệnh an bài. Ta khiến người ta tại Ninh Chí Kỳ gầm xe lắp đặt máy theo dõi. Hắn chạy không được, Trang Miểu nói, phi thường tốt, trước cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Giang Bác ra phòng ngủ, nhìn đến đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người Ninh Manh. Đi qua hô, Manh Manh, hai ngày này ở chung một chỗ, quan hệ của hai người tăng tiến không ít, tuy nhiên không có gì vượt khuôn hành động, nhưng lại càng thêm thân mật một số, cho nên Giang Bác bảo nàng lúc, liền làm sao hô thuận miệng làm sao tới, Giang ba ba thế nào? Ninh Manh nghiêng đầu hỏi. Ngươi bây giờ có thể đi về, Giang Bác nói với nàng. Vậy ta đây liền trở về. Ninh Manh vẫn chưa hỏi thăm vì cái gì, nàng tin tưởng Giang Bác sẽ không lừa gạt mình, cũng sẽ không hại chính mình. Chán nhỏ điểm về sau, liền đứng dậy trước đi thu dọn đồ đạc. Rất nhanh, Ninh Manh thu thập xong đồ vật của mình, nhưng nàng tử cân nhắc tỉ mỉ về sau, lại cái gì cũng không có cầm, ngoại trừ một cái giá rẻ túi xách cùng vật dụng hàng ngày bên ngoài. Trọng yếu đồ vật vẫn như cũ đặt ở khách sạn. Tại nàng theo phòng ngủ đi ra lúc, Giang Bác dặn dò, một hồi ta sẽ đi nhà ngươi. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không muốn kinh ngạc. Mặt khác, coi ta là làm người xa lạ xử lý. Ninh Manh giật mình, bờ môi khẽ nhúc nhích gật đầu nói. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ không tiễn ngươi. Chính mình đón xe trở về. Giang Bác mắt nhìn da của nàng thẻ khâu, nhịn xuống nện nhất quyền tìm một chút xúc cảm xúc động. Đối nàng phất phất tay, bởi vì cầm đao đâm người về sau, mà ở vào hoảng hốt lo sợ bên trong Ninh Chí Kỳ. Ngay từ đầu chỉ muốn chạy trốn Sơn Thành, một đường hướng Tây, tiến vào cao nguyên, về sau đi hướng khác một quốc gia. Hắn lái xe không ngừng tiến lên, tại sắp lái ra Sơn Thành khu vực lúc, trong đầu của hắn theo mở cửa sổ ra về sau, một trận lạnh thấu xương gió lạnh thổi đến, mà biến đến thanh tỉnh lên. Hắn hiện tại không có điện thoại di động. Điện thoại di động bởi vì đi rất gấp, lúc đó đặt ở khách sạn trên tủ đầu giường. Thẻ ngân hàng, ví tiền cùng chứng minh nhân dân thì đặt ở món kia áo ngoài bên trong. Hắn lúc ấy tuy nhiên nắm lên áo ngoài chạy, nhưng về sau bởi vì cầm đao đâm người mà đem chính mình hoảng sợ gần chết, áo ngoài bị nhiễm huyết. Hắn đương nhiên không có khả năng lại mặc lấy nó rời đi. Cho nên, bây giờ tạo nên tình huống cũng là hắn hốt hoảng chạy trốn. Người không có đồng nào, mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, hắn hôm nay đi ra ngoài, có hai chuyện muốn làm. Một kiện muốn đi tìm Vương Tư Tư đốt pháo, một chuyện khác cũng là đi cho xe cố lên. Lúc này xe đã không có dầu, dừng ở một đầu thẳng lớn lên trên đường cái, nhìn lấy vừa đi vừa về chạy xe hơi, Ninh Chí Kỳ tâm vì vậy mà chìm xuống dưới. Bây giờ xã hội này, một cái nam nhân trưởng thành không có tiền, thật thì cùng phế vật một dạng, nói là nửa bước khó đi có lẽ có ít khoa trương, nhưng tuyệt đối không chống được mấy ngày. Hắn hiện tại, ngoại trừ chiếc này xe Toyota bên ngoài, không có cái gì. Xe này có thể bán đi đổi tiền sao? Đương nhiên có thể, bất quá lại không phải một lát có thể bán đi. Nhưng hắn hiện tại chỗ thứ cần thiết, ngoại trừ tiền tài bên ngoài, thời gian cũng phi thường trọng yếu. Cho nên, hắn lúc này cơ bản coi là đi vào ngõ cụt bên trong. Xe ngừng trên đường không có qua 5 phút đồng hồ, Ninh Chí Kỳ liền bị chạy tới 5 tên trang miểu an bài tráng hán cho đuổi kịp. Có thiết bị truy tìm, tại Mã Tĩnh Bình chỉ dẫn dưới, Ninh Chí Kỳ căn bản không có chạy, coi như thẻ ngân hàng của hắn, ví tiền cùng chứng minh nhân dân đều tại, cũng là uổng công. Các ngươi muốn như thế nào? Ven đường, Ninh Chí Kỳ nhìn lấy mấy người, ngoài mạnh trong yếu mà nói, cầm đầu nam tử cười lạnh nói, ngươi cầm đao thọc người, không báo cảnh sát, cũng không gọi xe cứu hộ, trực tiếp liền chạy, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là muốn chạy trốn đến ngoài thành a. Nhiều, ta cũng lười cùng loại người như ngươi nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, vậy chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng nếu như ngươi không ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác, trước tiên đem ngươi tứ chi làm gãy, lại kéo ngươi trở về. Ninh Chí Kỳ nhìn đến mấy người hung ác ánh mắt, thân thể sợ run cả người, mặt xám như tro. Ta đi với các ngươi, nhưng ta muốn biết, ta sau cùng sẽ chết sao? Cầm đầu nam tử thản nhiên nói, vậy ta không rõ ràng, chúng ta chỉ phụ trách bắt ngươi trở về, đến mức nên xử lý như thế nào ngươi, cái kia đến lão bản đến quyết định. Lão bản cũng là Vương Tư Tư nam nhân sao? Người con mẹ nó nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Mau tới chiếc xe kia. dài dòng nữa đành gãy chân ngươi chân. Cầm đầu nam tử không kiên nhẫn được nữa, liền lớn tiếng mắng, Ninh Chí Kỳ dọa đến ép sát bờ môi, không dám nhiều lời, vội vàng lên xe của bọn hắn. Về sau, có lẽ là bởi vì hoảng sợ cùng thân thể mệt mỏi duyên cớ, Ninh Chí Kỳ trong xe đã ngủ mê man, làm hắn ngơ ngơ ngác ngác khi tỉnh lại, phát hiện xe đã ngừng, quay đầu hướng ngoài xe xem xét, cảnh tượng quen thuộc khiến hắn tâm thần run lên, nơi này là nhà hắn dưới lầu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.